cha con hắn không ngừng che chắn cho nhau. Kết cục, hắn bị chém cho thập tử nhất sinh, cha hắn thì bị đánh gãy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net